Chương 820, vô sỉ Lý Bàn Tử. Cái gì một kiếm đánh bại Tuyết Trúc? Hạ Học Lâm đằng thoáng cái đứng lên, sắc mặt biến hóa, hỏi. Không tệ, tu vi của hắn là chân vũ cảnh tứ trọng. Lý Bàn Tử sắc mặt nghiêm túc, nói. Lập tức, Hạ Học Lâm bên cạnh mấy cái chân vũ cảnh võ giả, cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn xem như chân vũ cảnh tứ trọng bên trong đỉnh phong võ giả, rất rõ ràng Tuyết Trúc thực lực. Kim Kiếm Thành bên trong, ngoại trừ mấy người bọn họ, chân vũ cảnh tứ trọng, không người là Tuyết Trúc đối thủ. Mà lúc này, lại có thể có người một kiếm đánh bại Tuyết Trúc. Nhưng có người này tin tức Hạ Học Lâm dò hỏi. Người này mang theo mặt nạ, đoán chừng là không muốn bị người nhận ra, hắn tại chỗ ghi danh đăng ký tên gọi Cổ Kiếm. Lý Bàn Tử thay đổi ngày xưa hiệp họp, sắc mặt nghiêm túc nói. Lý Bàn Tử, Hạ Học Lâm bọn người, là Kim Kiếm Thành bên trong thê đội thứ hai thiên tài. Bọn hắn một mực tại Kim Kiếm Thành, chính là vì tu luyện Kim Cổ Bất Diệt Kiếm Pháp, cho dù là tại toàn bộ Táng Kiếm Châu, cũng coi là rất mạnh thiên tài. Mà cái này gọi là Cổ Kiếm Võ Giả, hoành không xuất thế, một kiếm đánh bại Tuyết Trúc, để Hạ Học Lâm bọn người vô cùng coi trọng. Tại Hạ Học Lâm cùng Lý Bàn Tử bọn người nghị luận Cổ Kiếm thời điểm, La Bạch Nhận cùng Ngô Lực cái này một đôi đối thủ một mất một còn QNZ xuất hiện. La Bạch Nhận, ngươi biết cái kia Cổ Kiếm sao? Nhìn thấy La Bạch Nhận, Hạ Học Lâm hỏi. La Bạch Nhận lắc đầu, nói, ta điều tra qua, Táng Kiếm Châu trước đó căn bản không có như thế một hào nhân vật. Cho dù là có lẽ là vô danh tiểu tốt, trước đó không có chú ý tới. La Bạch Nhận no y các ngươi nói, tiểu tử này có thể hay không liền là cái kia tại Kim Kiếm Thành ngoài trăm dặm người độ kiếp đột nhiên, Nô Lực nói. Lập tức, đám người đôi mắt lấp lóe, lẫn nhau suy tư. La Bạch Nhận lắc đầu, nói, ngày đó, rất nhiều huyền vương cảnh đại năng không phải xác nhận sao người độ kiếp, đã vẫn lạc. Phương Thần không chút nào biết rõ, chính mình chỉ là vì nhiều kiếm lấy một chút tử tinh thạch mà thôi, không nghĩ tới thế mà đưa tới Kim Kiếm Thành thế hệ trẻ tuổi sóng to gió lớn. Bao quát La Bạch Nhận ở bên trong đông đảo thiên tài, cũng bắt đầu chú ý tới Phương Thần. Lúc này, tại một cái nào đó trên lôi đài, Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, lẳng lặng đứng thẳng. Đài diễn võ phía dưới, Tuyết Trúc sắc mặt âm trầm vô cùng, trong con ngươi của hắn, tràn ngập một vòng vẻ hoảng sợ. Sau một hồi lâu, Tuyết Trúc đối Phương Thần chắp tay, nói, đa tạ thủ hạ lưu tình. Tuyết Trúc cao ngạo như vậy võ giả, thế mà đối Phương Thần nói ra bực này lời nói, đủ để thấy, Phương Thần cho hắn cờ hở ân lờ động. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, hắn tới nơi đây là vì kiếm lấy tử tinh thạch, mà không phải vì giết người. Đánh bại Tuyết Trúc, đạt được 100 khối tử tinh thạch, điều này làm cho Phương Thần rất là kích động. Còn có ai? Phương Thần đứng tại trên lôi đài, nhìn khắp bốn phía, nói. Dưới lôi đài, đông đảo võ giả nhao nhao lui lại, không dám khiêu chiến. Thấy thế, Phương Thần có chút tờ im lặng, chẳng lẽ mình biểu hiện quá cường thế sao? Vì sao những người này cũng không dám lên đài? Trên khán đài, Vương Cao con mắt to bày ra, nhìn xem Phương Thần, đơn giản phải chảy nước miếng. Gia hỏa này, đi nhà vệ sinh, làm trễ nải đặc sắc như vậy chiến đấu. Vương Cao quay đầu nhìn thoáng qua, Phương Thần vẫn không có trở về, có chút nói. Tại kiếm đấu trường nào đó một chỗ lầu các phía trên, Hạ Học Lâm bọn người, vẫn đang ngó chừng Phương Thần. Một kiếm miểu bại Tuyết Trúc, chân vũ cảnh tứ trọng võ giả, chỉ sợ cũng không dám lên đài đi. Hạ Học Lâm có chút nói. Không bằng liền để ta mập mạp đi thử xem. Lý Bản Tử nhếch miệng cười một tiếng, rời đi lầu các, đi tới trên lôi đài. Mập mạp thai to mặt lớn, dáng người mập mạp, nhìn qua người xúc vô hại. Nhưng là, dưới lôi đài, đông đảo võ giả nhìn thấy Lý Bản Tử lên đài về sau, con mắt to lượng. Lý Vân Thiên lên đài. Hắn muốn khiêu chiến kẻ này sao? Lý Vân Thiên có thể thắng sao? Đông đảo võ giả, nhao nhao nghị luận. Trên lôi đài, Lý Bản Tử tò mò nhìn Phương Thần, híp mắt cười nói, vị huynh đệ kia, vì sao muốn mang mặt nạ diện mục xấu xí, không dám gặp người. Phương Thần trầm giọng nói, huynh đài, Lý Mộ phi thường khâm phục huynh đài thực lực, không biết có thể để Lý Mộ gặp một chút chân dung. Lý Bản Tử cười nói. Phương Thần lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Ta gọi Lý Vân Thiên. Lý Bản Tử đột nhiên nói. Phương Thần gật đầu, tay cầm tinh nhận kiếm, chuẩn bị xuất thủ. Bất quá, nhưng vào lúc này, đột nhiên Lý Bản Tử nói ra, huynh đài, ngươi sư tôn là ai? Phương Thần muốn nổi giận, cái này đáng chết mập mạp, cũng quá đáng ghét đi. Bất quá, ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên cảm giác trước người xuất hiện một đạo lạnh thấu xương kinh phong, hắn theo bản năng vung vẩy tinh nhận kiếm ngăn cản. Phanh một tiếng vang thật lớn, Lý Bản Tử thân thể lui về phía sau mấy bước, cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần. Huynh đài, cảnh giác làm gì như thế lớn? Lý Bản Tử chẳng biết xấu hổ nói. Ngươi Phương Thần hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình không muốn phẫn nộ, nhìn chăm chú Lý Bản Tử. Cái này Lý Bản Tử, tuyệt đối là một cái kỳ hoa. Huynh đài, y y phục của ngươi thế nào? Lý Bản Tử đột nhiên chỉ vào Phương Thần y y phục nói. Phương Thần thấy thế, túi đầu nhìn lại. Phát hiện không có cái gì, ngay sau đó hắn liền phát hiện, mình bị Lý Bản Tử lừa gạt. Đáng chết! Phương Thần trong lòng tức giận, chợt trực tiếp thôi động ra kiếm chi chân ý, trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên vùng vẩy mà ra. Hưu một đạo lạnh thấu xương kiếm quang, trong nháy mắt đâm về Lý Bản Tử. Phanh! Lý Bản Tử tay không ngăn cản kiếm quang, bị kiếm quang dồn đến bên bờ lôi đài. Lúc này, Lý Bản Tử sắc mặt, rốt cục ngưng trọng lên. Huynh đài, thực lực của ngươi, để Lý Mộ khâm phục, tiếp xuống Lý Mộ liền muốn làm thật. Lý Bản Tử còn chưa nói xong, Phương Thần trực tiếp thôi động hư không chân ý, trong nháy mắt ẩn nấp trong hư không. Ngay tại Lý Bản Tử ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thần thời điểm, đột nhiên Phương Thần ra Lý Bản Tử sau lưng, một cước đạp bay Lý Bản Tử. Phương Thần kiếm thể đạt đến luyện thể hậu kỳ, có thể so với cựu tinh đạo thể, lực lượng cường hoành phi thường, mặc dù chỉ là đơn giản một cước, nhưng lại đem Lý Bản Tử cho đạp bay ra lôi đài. Phanh! Lý Bản Tử thân thể, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Lý Bản Tử đứng lên, trên mặt hiện đầy khuất nhục. Huynh đài, Lý Mô kính nể thực lực của ngươi, vì sao ngươi đánh lén Lý Mô? Lý Bản Tử nghĩa chính ngôn từ chất vấn. Đây không phải học ngươi sao? Phương Thần bình tĩnh nói. Lý Bản Tử nghe vậy, lúc này giận dữ, chuẩn bị cùng Phương Thần hảo hảo lý luận một phen. Nhưng là, Phương Thần trực tiếp quay đầu, nhìn về phía khác địa phương, nói, còn có ai, muốn khiêu chiến cổ mỗ bị Phương Thần coi thường. Lý Bản Tử càng tức giận hơn. Bất quá, hắn bước ra đi cước, mạnh mẽ trở về. Bởi vì, dư A theo kiếm đấu trường quy tắc, hắn rời đi lôi đài, đã tính toán thua. Ta Lý Bản Tử thế mà thua. Lý Bản Tử không vui nói. Soạt! Lý Bản Tử cổ tay rung lên, lập tức một chút tử tinh thạch, bay vào Phương Thần trước người. Phương Thần linh hồn quét qua, lập tức phát hiện, những này tử tinh thạch, khoảng chừng 1000 khối. Đa tạ. Phương Thần thu hồi tử tinh thạch, nở một nụ cười. Lập tức giai đoạn, hắn thiếu nhất liền là tử tinh thạch, Lý Bản Tử hơi vung tay liền là 1000 khối tử tinh thạch, cũng coi là một cái thổ hảo. Lúc này, lầu các bên trong, đông đảo thiên tài nhao nhao chất phác. Sau một hồi lâu, Hạ Học Lâm trùng điệp lắc đầu nói, kẻ này thực lực, coi là thật nghịch tiên, thế mà liền Lý Bản Tử cũng không là đối thủ. Đúng vậy à, tiểu tử này nhìn như đánh lén, nhưng là nó biểu hiện ra nhục thân lực lượng, quá mức nghịch tiên. Hạ Học Lâm bên cạnh một cái võ giả nói, cựu tinh đạo thể, chúng ta Táng Kiếm Châu đã thật lâu chưa từng xuất hiện cựu tinh đạo thể. La Bạch nhận no y Ngô Lực nghe vậy, thì là giang tay ra, nói, hắn có được thể chất đặc thù, hẳn là kiếm thể một loại, có thể đem thể chất đặc thù tu luyện tới như thế cảnh giới, cũng coi là một nhân tài. Mọi người nói chuyện thời khắc, Lý Bản Tử vẻ vải trở về. Thật sự là suối quẩy, tiểu tử này có được không gian loại chân ý, chân vũ cảnh ngũ trọng trở xuống, không người có thế địch. Lý Bản Tử phàn nàn nói, Lý Bản Tử, kẻ này mặc dù có được không gian loại chân ý, nhưng là QNZ không có ngươi nói khoa trương như vậy. Một thiên tài cười nói. Những thiên tài khác, cũng là rối rít nhìn về phía Hạ Học Lâm. Kẻ này không gian loại chân ý mặc dù khó chơi, nhưng là nếu như là ta đối mặt hắn, trực tiếp thi triển kim cổ xưa bất diệt kiếm pháp, không cho nàng bất luận cái gì thi triển chân ý cơ hội, hắn không phải là đối thủ của ta. Hạ Học Lâm nghe vậy, mỉm cười. Lý Bản Tử thấy thế, thở phì phò nói ra, Hạ Học Lâm. Không phải ta nói ngươi, tiểu ngươi chút thực lực ấy, muốn đánh bại người này, căn bản không có khả năng. À vậy chúng ta đánh cược như thế nào?